Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, không kém tiền, 3, phía dưới chúng ta đấu giá đúng rồi đếm ngược kiện vật phẩm thứ 2. Một cây linh hoa, Lâm Uyển Ngọc nói qua đem một tinh xảo hộp ngọc mở ra. Một đóa đen kịt chén ăn cơm lớn 5 múi đóa hoa hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Phòng đấu giá bên trên lập tức truyền đến từng trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mạc Diễm Tuyệt mê hoa, thấy hoa đóa về sau, dưới trận có tu sĩ hoảng sợ nói, xem ra đã có đạo hữu nhận ra đây đóa hoa lai lịch. Không tệ, nó liền là có thể bài trừ hết thảy vô căn cứ Mạc Diễm Tuyệt mê hoa. Nó công hiệu, nghĩ đến đang ngồi các vị không có không biết đi, chỉ cần luyện chế đảm bảo thỏa đáng. Nó phá ngăn cách công hiệu có thể tiếp tục trăm năm. Giá bắt đầu giá 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Lâm Uyển Ngọc lớn tiếng nói. Nàng rơi ân tiết cứng rắn đi xuống. Dưới trận liền truyền đến kịch liệt tiếng nghị luận. Ninh Hinh nhìn trên đài vậy đóa màu đen đóa hoa. Hỏi không chung mùi thơm nhàn nhạt. Trong lòng có chút cảm thán. Đa bảo các này thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Ngay cả loại đầu này có tại cực bắc nơi. Tiêu tu sinh hoạt mộc nhạc đại lục mới sinh trưởng Mạc Diễm Tuyệt mê hoa đều có thể lấy được tay. Loại này hoa sinh dài chu kỳ thập phần dài rằng rạc. Nghìn năm sinh thời gian dài mới có thể khai ra đệ nhất múi đóa hoa. Sau đó cần đi ngang qua mấy trăm năm thời gian 5 múi đóa hoa mới có thể dài đủ. Không có dài đủ 5 múi đóa hoa Mạc Diễm Tuyệt mê hoa một chút tác dụng đều không có. Loại linh hoa này. Cũng không phải vậy tu sĩ vẻn vẹn bằng vào bản thân cao tu vi có thể ngắt lấy được. Còn phải nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là sinh trưởng ở địa phương tại mộc nhạc đại lục hóa hình yêu tu. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng cũng không nhất định có thể gặp được đến Mạc Diễm Tuyệt mê. Hoa, phòng đấu giá bên trên tu sĩ đều tràn ngập khát vọng nhìn Mạc Diễm Tuyệt mê hoa. Hoa này có bao nhiêu chân quý? Bọn họ là biết rõ đấy, thiên địa huyền chữ hoàng phòng tu sĩ hầu như đều tham dự cạnh tranh. Giá cả một đường thăng chức, chỉ cần đem Mạc Diễm Tuyệt mê hoa vỗ tới tay, sau đó trăm năm thời gian đều không cần lo lắng bị bất luận cái gì vô căn cứ sự vật vây khốn. Đối với này ở đây tu sĩ đều là chí mạng hấp dẫn. Đã liền một ít đại sảng tu sĩ cũng nhịn không được nữa tham dự cạnh tranh. 6 vạn thượng phẩm linh thạch, 6 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch, 10 vạn vạn thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Thiên vượng ngươi nói Mạc Diễm Tuyệt mê hoa này sẽ bị vỗ tới bao nhiêu linh thạch hả? Ninh Hinh nhiều hứng thú nhìn phòng chữ thiên 10 cái phòng tu sĩ tranh nhau cạnh tranh. Nàng có mọc ra phá vọng nhãn tiểu hắc, hoa này đối với nàng tác dụng không lớn, nàng vui vẻ xem náo nhiệt. Không biết, đây tuyệt mê hoa rất khó khăn được, rồi hướng tu sĩ như vậy có ích, đoán chừng còn phải phát triển. Hạ Thiên Vượng suy nghĩ một chút nói ra, ta xem không có 30 vạn thượng phẩm linh thạch mua không dưới đây nhiều kỳ hoa. Ninh Hinh lời nói vừa rơi xuống, liền nghe đến chữ thiên phòng số 2 kêu giá, 30 vạn thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, hơn 10 vạn, đẩy ra vậy được có bao nhiêu hả? Trong lòng Hạ Thiên Vượng nghĩ đến đem hơn 10 vạn linh thạch bày ở trước mặt mình tình cảnh. Kêu giá đến 35 vạn về sau, phòng chữ địa tu sĩ dần dần thối lui ra khỏi đấu giá. Thời gian dần qua chỉ còn lại chữ thiên 1-2-3 số phòng vẫn còn tiếp tục đấu giá. Thổ nhạc đại lục 3 đại đỉnh cấp tông môn đồng thời cạnh tranh một vật. Đối với này ở đây tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một lớn tiêu điểm mà ni. Sau đó đấu giá lâm vào ngươi tranh ta đoạt cục diện. Ba đại tông môn ai cũng không chịu buông tay, làm kêu giá đến 50 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm. Đấu giá mới chậm rãi chậm dần, đấu giá hội xuất hiện ngắn ngủi đừng ngưng. Ba đại tông môn người tốt như tại truyền âm giải quyết việc này. Cuối cùng ba đại tông môn giải quyết như thế nào? Ở đây tu sĩ không biết. Chỉ biết là tuyệt mê hoa với 51 vạn thượng phẩm linh thạch bị chữ thiên phòng số 2. Cũng chính là thiên nhất tông cho đập rời đi. Tuyệt mê hoa bị đập rời đi. Ở đây tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu ba đại tông môn một mực đấu giá, đoán chừng đến tối cũng sẽ không có kết quả. Đây đều phải không chênh lệch tiền đại lão a. Phía dưới chúng ta tiến hành đấu giá hội lần này bên trên kiện vật phẩm cuối cùng đấu giá, Lâm. Nguyễn Ngọc đem một khối hoàng phốc phốc lớn cỡ bàn tay tấm thuẫn đem ra. Chứng kiến bình thường không có gì lạ tấm thuẫn. Trên trận tu sĩ đều có chút thất vọng. Đây khối tấm thuẫn là đa bảo các ngẫu nhiên có được. Chúng ta giám định sư cũng xem xét không xuất ra nó đến cùng là vật gì. Có tác dụng gì, giám định sư nói đây khối tấm thuẫn nói không chừng ẩn chứa cái gì. Tại sao đó cũng có thể trở thành đang ngồi chính giữa một loại vị cơ duyên. Sở dĩ phóng tới cuối cùng trở lại đấu giá, là vì cảm tạ mọi người đối với đa bảo các ủng hộ. Đây khối tấm thuẫn giá bắt đầu giá là một cái thượng phẩm linh thạch. Nghe được giá bắt đầu giá chỉ có một thượng phẩm linh thạch. Không ít tu sĩ đều ôm may mắn tâm lý tham dự cạnh tranh. Chữ thiên số 5 trong gian phòng Dương Vũ Vi tại Lâm Nguyễn Ngọc xuất ra đây khối tấm thuẫn thời điểm. Nàng tùy thân trong không gian khí linh liền kêu nàng nhất định phải đem tấm thuẫn chụp được. Nói đây tấm thuẫn là một cái chìa khóa. Lúc đầu, Ninh Hinh đối với tấm thuẫn không có gì hứng thú. Bất quá chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ đều tham dự cạnh tranh. Lại nghĩ tới kiếp trước xem qua những cái kia, như loại này càng vật không ra gì, càng có khả năng cất giấu lớn hơn bí mật. Đấu giá hội lần này nàng liền vỗ tới thất xác thải hồng sa. Làm cho nàng cảm giác tới một chuyến vô ích, vì vậy nàng cũng gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. 100 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 500 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 1000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, sư tỷ, người cũng tin tưởng đây bình thường tấm thuẫn về sau có ích hả? Nhìn Ninh Hinh một chút đem giá cả gọi vào 1000. Hạ Thiên Vượng nhịn không được, mở miệng nói ra, ai biết a, nói không chừng nó về sau thật đúng là cơ duyên của ta đây. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi nhìn mà chữ số 8 phòng tu sĩ cũng tham dự đấu giá. Còn đem giá cả nhắc tới cao như vậy, trong lòng có chút tức giận, sắc mặt một chút liền khó coi. Vũ Vi biểu tỷ, ngươi cứ việc đập, linh thạch không đủ ta nơi này có. Mục Ninh Ý nhìn Dương Vũ Vi sắc mặt thay đổi, tranh thủ thời gian quan tâm nói. 2000 thượng phẩm linh thạch, Dương Vũ Vi trong lòng tức giận, một chút liền đem linh thạch tăng lên gấp đôi. Ai ôi, có người trả tiền thật là tốt a. Nhìn xem gọi hơn sao hào khí a. Mục Thủy Lam châm chọc nói ra, người ít nói vài lời. Mục Ninh Vũ ở bên cạnh lôi kéo Mục Thủy Lam, dùng ánh mắt xem ý nàng. Trong tộc trưởng bối vẫn còn, làm cho nàng bị làm càn như vậy. Một người bình thường tấm thuẫn bị gọi vào 2000 thượng phẩm linh thạch. Rất nhiều người đều cảm thấy không đáng, buông tha cho đấu giá. Liền còn thừa lại mấy cái tồn lấy sửa mái nhà rột tâm lý tu sĩ vẫn còn tiếp tục cạnh tranh. 2100, ngoặc kép, 2500, Dương Vũ Vi lại đem giá cả đề cao chút ít. 2600, 3000, 3100, 4000, 4100, ngoặc kép, gọi vào 4000 thượng phẩm linh thạch thời điểm. Đấu giá hội bên trên chỉ còn lại có chữ thiên số 5 phòng cùng mà chữ số 8 phòng vẫn còn tiếp tục. Đấu giá, Dương Vũ Vi lúc này trong nội tâm quả thực tức điên rồi. Rõ ràng tiêu phí không có bao nhiêu linh thạch có thể chụp được đồ vật. Hết lần này tới lần khác nửa đường chạy ra cái trình giao kim chết cắn không tha, 5000. 5100, 6000, 6100, 1 vạn. 1 vạn 1000, vốn Ninh Hinh cũng không phải không nên đem tấm thuẫn chụp được không thể. Có thể nhìn chữ thiên số 5 phòng người 1000 kêu giá. Ninh Hinh nóng nảy cũng bị chọn đi lên. Dùng dịch chuyển không mê vụ lâm linh quáng về sau. Bây giờ nàng không, nhất thiếu đúng là linh thạch, tỷ không kém tiền, Dương Vũ Vi ngươi còn muốn tiếp tục đấu giá hả? Liền vì như vậy bình thường một tấm thuẫn, Mục Thủy Lam nhìn giá cả cũng gọi đến 2 vạn rồi. Nhịn không được lên tiếng nói ra, ta hao phí ngươi linh thạch sao? Muốn ngươi nhiều quản, Dương Vũ Vi đang tại vì trên người linh thạch phát sầu. Liền nghe đến Mục Thủy Lam lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chính mình phiền toái. Thật sự không có nhịn không được, tức giận đối với nàng lớn tiếng nói. Ai, ta nói ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Lam, ngươi câm miệng cho ta. Người ta không tốn ngươi linh thạch, ngươi gấp cái gì à? Đại trưởng lão có chút nghiêm khắc ngăn lại Mục Thủy Lam. Sau lại nhìn Dương Vũ Vi nói ra, Vũ Vi à, Thủy Lam chính là cái này tính tình, thảo nhân ghét hơi có chút, ngươi chớ để ở trong lòng à. Ngoặc kép, đại trưởng lão ta không phải ý tứ này. Dương Vũ Vi nhìn đang ngồi Mục gia trưởng lão sắc mặt đều có chút không tốt. Cũng biết nàng ngay trước mặt bọn họ hướng Mục Thủy Lam phát giận chọc giận bọn họ. Tốt rồi, ta biết rõ ý của ngươi. Đại trưởng lão cười đã cắt đứt Dương Vũ Vi mà nói. Không có làm cho nàng nói tiếp cái gì. Vũ Vi, cái này tấm thuẫn không phải là vật gì tốt, nếu là thật như đấu giá sư nói như vậy, đa bảo các sẽ lấy ra đấu giá sao? Tộc trưởng Mục Khiêm nhìn tình cảnh có chút khó coi, lên tiếng nói ra, thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, tốt rồi, nếu những vật khác ta đều ủng hộ ngươi. Nhưng này tấm thuẫn thật sự là không đáng tiêu phí 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Mục Khiêm nhìn Dương Vũ Vi còn muốn tiếp tục, sắc mặt có chút âm trầm nói. 2 vạn thượng phẩm linh thạch 1 lần, 2 vạn thượng phẩm linh thạch 2 lần, 2 vạn thượng phẩm linh thạch 3 lượt. Tốt rồi đây khối tấm thuẫn về mà chữ số 8 phòng khách nhân tất cả. Lâm Nguyễn Ngọc đợi lâu không nghe thấy chữ thiên số 5 phòng người tiếp tục báo giá. Cho rằng nàng buông tha cho, sẽ đem khối tấm thuẫn phán cho mà chữ số 8 phòng. Nghe được tấm thuẫn bị đập rời đi, trong lòng Dương Vũ Vi đột nhiên có loại đều muốn phá cửa mà ra xúc động. Vô luận bình thường tộc trưởng đối với chính mình có bao nhiêu tốt. Đang cùng người Mục gia có xung đột thời điểm, hắn còn chắc là sẽ không lựa chọn chính mình. Nàng cuối cùng không phải người Mục gia. Hết chương.